LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1609, chương 1609, diễn viên quần chúng. Rất rõ ràng Lăng lão qua trước khi đến cũng sớm đã chào hỏi. Tha là như thế còn được đi qua nghiêm khắc kiểm tra mới có thể. Có thể thấy được là biết bao nghiêm ngặt. Nếu như không chào hỏi mà nói, đoán chừng căn bản là không cách nào tới gần nơi này a. Có thể đi vào đi kiểm tra một chút mặt đơ cùng Tô Minh sau khi. Một người cầm đầu thủ vệ liền mở miệng đối với Lăng lão nói ra. Những người này xem xét chính là đi qua phi thường huấn luyện nghiêm khắc. Khí chất trên người cùng bình thường quân nhân cũng không đồng dạng. Hơn nữa mặt đối với Lăng lão cùng Lưu lão thứ đại nhân vật này, thái độ cũng là đúng mực. Đáng nhắc tới là, trên thực tế Lưu lão cũng đi theo cùng đi đến. Chuyện này rõ ràng hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Đoán chừng tại đề cử Tô Minh đi lên chữa bệnh thời điểm, hắn cũng không thiếu từ bên trong phát lực. Lấy Lưu lão cái miệng này, Tô Minh đều không biết hắn rốt cuộc là làm sao thổi bản thân. Làm Tô Minh trong lòng một trận hốt hoảng. Nhà cũ cửa sắt tự động từ bên trong mở ra. Tô Minh bọn họ lục tục đi vào. Lưu lão cùng Lăng lão rõ ràng không phải lần đầu tiên đến đây. Thần sắc rất tựa như đi vào bên trong. Nhưng Tô Minh còn là hơi có chút khẩn trương. Hô thở ra một hơi. Như thế phòng thủ nghiêm mật, không tự chủ liền sẽ tạo nên một loại rất không khí khẩn trương đi ra. Chúng ta hôm qua đã nói qua, dẫn người sang đây xem bệnh, để cho chúng ta đi qua đi. Vào sau khi đến, Lưu lão liền mở miệng nói một câu. Trong viện tử này thoạt nhìn liền thật bình thường. Hơn nữa không có cái gì khác biệt. Liền cùng loại kia thông thường nông thôn tòa nhà không sai biệt lắm. Sau khi vào cửa đầu tiên là một cái viện. Viện tử bên trong cũng không có thứ gì. Thậm chí ngay cả người đều không có. Cùng bên ngoài loại kia phòng thủ nghiêm mật là hoàn toàn khác biệt. Tô Minh bốn người bọn họ vào sau khi đến, lúc này mới từ bên trong một cái trong nhà đi ra tới một người. Thoạt nhìn vóc dáng rất cao to, bất quá nhãn thần lại dị thường lạnh lùng. Gia hỏa này thoạt nhìn vẫn là khí thế rất bức người. Người bình thường căn bản liền chịu không được loại khí thế này. Dứt khoát mỗi một người tại chỗ đều không phải người bình thường. Tô Minh lập tức liền đã nhìn ra, gia hỏa này sợ là không đơn giản, đoán chừng một mình hắn liền có thể sánh được bên ngoài những cái kia tất cả hà thương thật đạn người. Cái này nội bộ phòng thủ, so Tô Minh tưởng tượng, còn mạnh hơn một chút. Lăng lão, Lưu lão, ánh mắt này lạnh lùng nam tử, tại Lưu lão cùng Lăng lão hai người bọn hắn trước mặt, cũng không dám khinh thường. Tranh thủ thời gian có chút cúi đầu lên tiếng chào. Khẩu khí nhưng lại rất hòa hoãn. Người đã mang đến, mang bọn ta đi vào đi. Lăng lão trực tiếp mở miệng nói một câu. Cái ánh mắt này lạnh lùng ra hòa. Liếc qua Tô Minh, không hề nghi ngờ nơi này không những người khác. Mang tới bác sĩ nhất định là Tô Minh. Tô Minh vừa thấy ra hỏa này nhìn mình, cũng không có gì biểu thị. Thần sắc vẫn là rất bình tĩnh. Căn bản liền không nói gì. Còn tưởng rằng biết như trước kia những người kia một dạng. Muốn chữa bệnh thời điểm, chỉ cần có người nhìn thấy Tô Minh số tuổi này, lập tức liền sẽ đối với Tô Minh y thuật sinh ra hoài nghi. Loại này số tuổi, có thể có gì tốt y thuật đâu. Sau đó chính là một trận líu lo không ngừng. Tô Minh bị người nghi vấn, cuối cùng trực tiếp dùng thực lực của mình đánh mặt. Sáo lộ đều là giống nhau. Nhưng lần này cùng Tô Minh tưởng tượng tựa hồ có chút không giống. Cái ánh mắt này lạnh lùng ra hòa. Vẻn vẹn nhìn Tô Minh hai mắt mà thôi. Những lời khác liền không có nói. Mà là đối với Lăng lão nhẹ gật đầu. Liền dẫn bọn họ tiến nhập cái này trong nhà cũ. Trong lão trạch lấy ánh sáng điều kiện còn là thật không tệ. Vừa vào cửa, đem có thể cảm nhận được từ bên ngoài chiếu vào dương quang. Mà ở ánh mặt trời chiếu địa phương, có một cái ghế trúc, trên ghế trúc nằm một cái người, lập tức hấp dẫn Tô Minh ánh mắt. Đây là một cái lão giả, đầu tiên để cho Tô Minh lần đầu tiên chú ý tới, là hắn cái kia tóc thật dài, một đầu suýt chút nữa thì đến bả vai tóc dài, để cho Tô Minh không khỏi trở nên hoảng hốt. Thoạt nhìn thậm chí so một chút nữ nhân tóc còn dài hơn. Nam nhân đều là tóc ngắn. Đây đã là một cái công nhận sự tình. Cũng sẽ có một chút kỳ hoa. Nam lưu tóc dài. Thoạt nhìn rất chiều dáng vẻ. Trên thực tế rất ít. Hơn nữa những cái kia cũng là người trẻ tuổi. Chân chính người già lưu tóc dài. Là rất ít gặp. Lão nhân này thoạt nhìn như là loại kia không phải chủ lưu nha. Tóc dài còn là hất lên. Căn bản liền không có ghim. Thoạt nhìn có chút lộn xộn. Bất quá càng nhiều hơn là cho người ta một loại buông thả không kềm chế được cảm giác. Đáng tiếc tóc là khô bạch nhan sắc. Nếu như là màu vàng kim, liền có thể trực tiếp đi diễn Kim Mao Sư Vương. Cái này tóc dài ánh mắt của lão đầu cấm đoán lấy. Nằm ở nơi đó giống như là ngủ thiếp đi. Đồng thời mặt bên trên khắp nơi đều là khe rãnh ngang dọc nếp nhăn. Cho người ta một loại trải qua đầy đủ cảm giác tang thương. Nếu như đơn thuần là so nhan trị, không thể không thừa nhận. Lăng lão muốn so lão đầu này cao hơn. Mặt trời trực tiếp chiếu xuất tại trên người hắn. Thoạt nhìn như là tại phơi nắng. Nhưng loại thời điểm này, mùa hè vẫn chưa hoàn toàn đi qua đây. Loại khí trời này phơi nắng, tựa hồ có điểm gì là lạ nha. Trong cái phòng này thậm chí căn bản liền không có mở điều hòa. Tô Minh đợi thêm vài phút đồng hồ, cũng cảm giác trên người có điểm đổ mồ hôi. Lão đầu này, chẳng lẽ liền không nóng sao? Đến rồi nha, nằm ở nơi đó tóc dài lão đầu đột nhiên liền mở miệng. Đem Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Còn tưởng rằng lão nhân này ngủ thiếp đi. Nguyên lai cũng không có ngủ nha. Được, cũ, người nhà đừng giả bộ thâm trầm lại không ngủ. Mau đem con mắt cho mở ra. Lưu lão giật ra cổ họng của mình. Liền hô một câu, cũ, Tô Minh sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ đây là ý gì? Cũ, không phải là một cái danh từ à? Còn có người tên gọi cũ, đây cũng quá kỳ hoa một chút à? Lăng lão hẳn là nhìn ra Tô Minh trong mắt kỳ lạ. Mở miệng nói ra, ta đến giải thích cho ngươi một lần. Lão nhân này nha, hắn là một cái ngành đặc biệt thủ lĩnh. Cái ngành này tên là Hoa Hạ Long Hồn. Hoa Hạ Long Hồn, Tô Minh vừa nghe đến bốn chữ này. Liền không nhịn được chấn nhiếp một lần. Đây cũng quá ngang ngược một chút. Lăng lão tiếp tục nói. Đây là một cái ẩn núp bộ môn. Phụ trách thủ hộ biên giới. Đồng thời hấp thu Hoa Hạ năng nhân dị sĩ gia nhập. Cái ngành này thủ lĩnh. Gọi chung là Long Thần. Người thấy lão nhân này. Hắn chính là trước mắt Long Thần. Nhưng là lăng lão dừng lại một chút. Mở miệng nói ra, tên thật của hắn, liền không có như vậy ngang ngược. Thật sự là hắn là họ Long, nhưng không biết cha mẹ hắn năm đó nghĩ như thế nào. Cũng có thể là bức tranh bớt việc, trực tiếp cho hắn một cái tên, gọi diễn viên quần chúng. Cái tên này trở thành hắn là một cái chỗ bẩn, bất quá đồng dạng cũng không có mấy người biết rõ. Chúng ta cái này chút người đời trước biết rõ mà thôi. Trời đựu, Tô Minh sợ ngây người. Hoa Hạ Long Hồn thủ lĩnh nha. Long Thần nha. Cỡ nào ngang ngược xưng hô. Nghe liền khiến người ta cảm thấy rất đáng được tôn kính. Kết quả hắn tên thật vậy mà gọi diễn viên quần chúng. Không hài hòa cảm giác quá mạnh. Phảng phất phong cách vẽ lập tức thì trở nên. Cái này cùng Long Thần chênh lệch. Cũng quá mức một ít. P.S. Hôm nay có việc về nhà một chuyến. Không viết ra được đến canh năm, chỉ có 4 canh, 8 giờ tối không đổi mới, 10 điểm càng cuối cùng một chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.